Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, thông thiên kính, trong thiên địa này thần huy nóng rực, 100 đạo đan hỏa ngang trời mà lên, bạo phát huyễn sán thần huy, làm người hoa cả mắt, người ở chỗ này không không kinh hãi, một ít thế hệ trước luyện đan sư đều run sợ không gì sánh được. Này 100 cái luyện đan sư nắm giữ đan hỏa, không có một cái là thấp hơn huyền hỏa. Trong đó bắt mắt nhất là một cái ăn mặc hỏa quần dài màu đỏ thiếu nữ. Mi tâm của nàng có một đạo đỏ tươi hỏa diễm dấu ấn, có hừng hực gợn sóng ở bạo phát. Đặc biệt trước mặt nàng thiêu đốt một đoàn lửa đỏ như máu đan diễm, có một loại kinh thiên độc địa linh khí lan tràn, ngọn lửa này làm người líu lưỡi. Đại trưởng lão, hỏa linh châu đan hỏa bên trong vì sao có một loại linh động chi khí? Loại khí tức này không nên xuất hiện ở trong ngọn lửa à? Đan đình phi thường kinh ngạc, thiên hạ hỏa diễm không gì không có, có chút đặc thù hỏa diễm đều ẩn chứa sinh sôi liên tục sinh mệnh chi khí. Không đáng kinh ngạc, đại trưởng lão lắc đầu nở nụ cười. Bất quá này hỏa linh châu hỏa diễm quả nhiên là bất phàm. Cùng của nàng độ khớp phi thường cao, nàng thật giống là một đám lửa. Nữ tử này có rất lớn khả năng xông vào cửa thứ năm. Đan đình trong con ngươi tránh ra một tia kinh sắc. Cửa thứ năm A, toàn bộ đan cốc những năm này, cũng là đại trưởng lão ở lúc còn trẻ xông vào. Đáng tiếc ở cửa thứ năm bại trận, liền ngay cả võ vương động, cũng là gần giống như hắn. Thế nhưng không hề bất ngờ, một khi có thể xông vào cửa thứ năm, thấp nhất thành tựu nhưng là luyện đan đại sư, ai cũng không biết có sinh thời, có thể không thể nhìn thấy có người xông qua cửa thứ năm mani. Đại trưởng lão cũng thở dài, độ khó quá lớn. Đan đình cũng là lắc lắc đầu. Đối với ý nghĩ này, hắn sớm liền từ bỏ. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào một đoàn màu xám đen đan diễm trên. Này đan diễm đột nhiên vừa nhìn cũng là bình thường thôi, nhưng là hắn cảm giác nội bộ ẩn chứa này một loại cực kỳ khủng bố khí tức. Này áo xám tiểu tử không đơn giản, đan hỏa cũng phi thường kỳ lạ, mà là hắn khống hỏa thuật phi thường tùy ý, như là xâm âm đạo này ngàn năm lão quái vật, cũng không biết là ai dạy nên đệ tử. Đan đình ánh mắt nhìn áo xám thiếu niên cười nói, mà đại trưởng lão ánh mắt nhưng là tập trung ở một đoàn màu lưu ly đan diễm trên. Hắn hơi nhíu mày, nói rằng, đạo này đan diễm, ngươi thấy thế nào? Đan đình ánh mắt dò xét đi qua, nhìn chằm chằm lưu ly đan diễm nhìn rất nhiều mắt. Hồ nghi nói, đạo này hỏa diễm ta nhìn không thấu, cảm giác thấy hơi quỷ dị. Thật giống ẩn chứa rất nhiều thuộc tính, ta cũng có cái cảm giác này. Nếu là như vậy, vậy thì có chút kỳ quái. Ngọn lửa này hắn làm sao sẽ nắm giữ? Hỏa diễm hình thái bất nhất, có chút giống là lôi điện. Đây là lôi hỏa, có chút giống là gió to, có chút liền như hỏa linh châu ẩn chứa linh động chi khí. Nhưng là đại trưởng lão cảm giác, đạo lăng hỏa diễm tựa hồ bao hàm rất nhiều hỏa diễm hình thái. Điều này làm cho hắn có chút khó có thể tin. Lẽ nào là trong truyền thuyết vạn vật bản nguyên tâm hỏa? Đan đình nói thầm một tiếng. Nghe vậy, đại trưởng lão ra mặt đều là vừa kéo, phi thường không nói gì nói. Ngươi làm sao sẽ hướng về ngọn lửa này đi tới nghĩ? Trong thiên địa này thần kỳ nhất vạn vật bản nguyên tâm hỏa, sao lại bị một cái tiểu gia hỏa thu phục? Ha ha, nói cũng là, lại nói ngọn lửa này từ thời đại thượng cổ liền tuyệt tích. Đan đình lúng túng nở nụ cười. Ở đan cốc ước chừng mấy chục dặm ở ngoài, một tòa u tĩnh trên ngọn núi nhỏ, nhưng có hai cái khủng bố cái bóng tồn tại, toàn thân tỏa ra một loại cao quý cực điểm khí tức, uy nghiêm khủng bố, dường như thiên đế dòng dõi giống như vậy, uy thế nhân thế gian. Một người trong đó thân cao gầy, vóc người cường tráng mạnh mẽ, hắn khép mở hai mắt dường như hai vòng tử nhật, vô cùng tôn quý, đây là cao quý đến trong xương ý vị, rất khó che giấu đi. Này tay của thanh niên bên trong, kéo một tôn bảo kính, mà này mặt kính bên trong, có một đạo hình ảnh, rõ ràng là lưu ly đan diễm, thú vị, này không phải vạn vật bản nguyên tâm hỏa à, một cái nho nhỏ huyền vực, dĩ nhiên có người nắm giữ ngọn lửa này, thanh niên này bên người có một cái tuổi thanh xuân thiếu, nữ, da thịt nhạt nhụi, đứng ở trên đỉnh núi, ngóng nhìn sang thật giống là một vị cao cao tại thượng cửu thiên huyền nữ. Ở phủ lãm chúng sinh, núi rừng bên trong khủng bố hung thú, ở nàng trước mắt gần giống như nông phu đầy tớ. Ha ha, vạn vật bản nguyên tâm hỏa à, xác thực là ngọn lửa này, cùng trong tháp đoàn kia hỏa diễm có chút rất giống, thanh niên cười cợt. Vừa vặn đem nó lấy đi đi, phỏng chừng là lúc trước trôi đi ngoại giới một tia bản nguyên hỏa diễm mani tuổi thanh xuân nữ. Tử lạnh nhạt nói, tới xem một chút là ai nắm giữ đạo này đan hỏa này bảo kính. Hình ảnh đột nhiên chuyển động, phóng ở một cái thiếu niên mặc áo trắng trên người, bất quá này trong gương hình ảnh đột nhiên chuyển động. Này cái bóng đột nhiên mơ hồ xuống, bỗng nhiên, hỗn độn bạo phát, một cây khủng bố thanh liên ở trong thiên địa như ẩn như hiện, phụt lên ngập trời sát khí, kinh sợ vạn cổ càn khôn. Xảy ra chuyện gì? Thanh niên con mắt thu nhỏ lại, màn này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, trong gương hình ảnh biến mất rồi, một mảnh trống không, tại sao lại như vậy? Thông thiên kính tại sao lại mất đi hiệu lực, là loại nào năng lượng ảnh hưởng nó vận chuyển? Tuổi thanh xuân thiếu nữ nhíu mày, phi thường không rõ, bảo vật này thần uy nghịch chuyển thiên địa, nó không nghĩ ra ở đây có cái gì có thể ảnh hưởng nó vận chuyển. Ha ha, càng ngày càng thú vị, lần này không chỉ có là đem đạo mang về, còn muốn đem nó cũng bắt lại hỏi một chút. Thanh niên cười cợt, nguyên lai ta còn có chút tẻ nhạt, lần này có chút ý nghĩa, bất quá đạo này ẩn giấu rất sâu, thế nhưng ta thích nhất trò chơi mèo vờn chuột. Hai người cái bóng từ từ mơ hồ xuống, biến mất ở trong thiên địa, tựa hồ không từng tồn tại. Đan cốc bên trong, đạo lăng trong lòng bàn tay hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng thịnh liệt. Ô thiết mộc bắt đầu hòa tan thành từng giọt màu mặc ngọc năng lượng. Lúc này tâm thần của hắn nghi ngờ không thôi. Vừa nãy thanh liên chấn động một chút, hắn không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này hắn vô tâm nghĩ những việc này. Ô thiết mộc bắt đầu hòa tan, tình cảnh này gây nên rất nhiều người quan tâm. Âm thầm suy đoán tiểu tử này nơi nào nhô ra. Này 100 danh luyện đan sư, giờ khắc này cũng chỉ có non nửa người hòa tan ô thiết mộc. Những người còn lại đều là mệt đầu đầy mồ hôi, trong cơ thể năng lượng sắp tiêu hao hết. Tiểu tử này, làm sao có khả năng? Bên ngoài đan cảnh Vinh con mắt tránh ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Bởi vì hắn phát hiện đạo lăng luyện hóa ô thiết mộc tốc độ, dĩ nhiên không kém gì đan cảnh Huy, thậm chí càng mau một chút. Lẽ nào hắn đúng là ngũ phẩm luyện đan sư? Đan ánh kém chút hồi chết, mặc danh hồi tưởng lại thiếu niên. Không thể, hắn mới bao lớn, làm sao có khả năng là ngũ phẩm luyện đan sư? Đan cảnh Vinh thất thanh nói, liền là hắn là ngũ phẩm luyện đan sư, ở kinh nghiệm thuận tiện, cũng không phải đại ca đối thủ, hắn chắc chắn sẽ không thắng được. rất nhiều đều đang chăm chú đạo lăng cùng áo xám thiếu niên. Hai người bọn họ có thể nói không có tiếng tăm gì, nhưng là lúc này dĩ nhiên không kém gì đan đạo giới tuyệt thế kỳ tài. Mà là tuổi của bọn họ chỉ có 16, 17 tuổi, để rất nhiều người đều khó mà tiếp thu. Thiên địa thực sự là biến, đạo tuổi còn trẻ liền chém giết võ điện Tam Vương. Hai cái này thiếu niên tuổi còn trẻ liền đáng sợ như thế. Ngày sau thành tựu phi phàm ni, ngày sau chính là thiên hạ của người trẻ. Chúng ta lão gia hỏa này có thể lánh đời không ra, rất nhiều người đều đang bàn luận. Lúc này thời gian đã qua hơn một nửa. Đã có người đem ô thiết mộc hoàn toàn hòa tan, bắt đầu tinh luyện nước thuốc độ tinh khiết. Bước đi này nói có khó không, nhưng là nói ung dung đó là giả. Bởi vì cần tinh luyện 99%. Này độ khó để rất nhiều luyện đan sư đều hãi hùng khiếp vía. Đạo lăng mi tâm tỏa ra bàng bạc thần hồn khí tức, bao vây lấy toàn bộ nước thuốc, điên cuồng áp chế tinh luyện. Màu mặc ngọc nước thuốc cũng từ từ ong ánh xuống. Hắn không dám có tựa hồ qua loa. Lực trường khống tăng lên tới đỉnh phong. Này so với luyện chế ngũ phẩm đan dược còn muốn mệt nhọc. Trên trán đều bốc lên giọt mồ hôi nhỏ. Rộng mở, một đoàn màu mặc ngọc nước thuốc rơi ra trên không. Chảy xuôi dị hương, sinh cơ bừng bừng, làm người đều líu lưỡi. Dĩ nhiên có người thành công. Thời gian còn có thời gian uống cạn chén trà. Là Hỏa Linh Châu, dĩ nhiên là nàng bắt cửa thứ ba số 1. Người xung quanh kinh ngạc thốt lên. Đại trưởng lão không có cái gì bất ngờ. Hỏa Linh Châu mặc dù có thể nhanh như vậy, nhưng là dựa vào nó đan hỏa rất nhanh, không ngừng có người mở lô. Màu mặc ngọc nước thuốc rơi ra ở trên đạo đài. Thế nhưng chờ đợi bọn họ trên căn bản đều là bị một quyển sóng gió cuốn ra ngoài. Ai, độ tinh khiết không đủ chính là thất bại a. Đúng đấy, quá nóng ruột điểm, bằng không liền có thể xông vào cửa thứ tư, người ở chỗ này hoàn toàn tiếc hận. Bởi vì cửa thứ tư mới là trọng yếu nhất, phàm là có thể xông vào, hoặc nhiều hoặc ít có thể được một ít bảo vật, đều là đan thần lưu lại bảo bối a. Thắng bại nên phân chứ. Đan Cảnh Huy hai con mắt mở, trên mặt xuất hiện nụ cười. Hắn thông qua, lúc này nỉ non một tiếng, ánh mắt ở bốn phía dò xét, chỉ cần xác nhận thiếu niên không ở nơi này là có thể. Quả nhiên, ta thắng. Đan Cảnh Huy trên mặt xuất hiện nụ cười. Ở đây chưa từng tìm tới hắn, hắn tâm tình thật tốt hướng về cửa thứ tư đi đến. Nhưng là vừa bước vào một bộ, trên mặt triệt để cứng ngắc xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái thiếu niên mặc áo trắng đã đứng ở cửa thứ tư bên trong. Hết chương.